Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, khó có thể mở miệng truyền thừa. Tại Lý Chiêu lỗi thấp thỏm lo âu không ngớt lời cầu khẩn bên trong. Ôn Minh sầm mặt lại, rốt cục phất phất tay, hừ lạnh nói, Lan, Lý Chiêu lỗi vừa đi. Ôn Minh nhịn không được hít sâu một hơi, cả người giống như là thoáng cái bị rút đi gân cốt giống như. Chán nản ngã ngồi trên ghế, sờ một cái chán, lúc này mới phát hiện, trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, con mẹ nó, Ôn Minh hung hăng chú chửi một câu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đắng chát, lấy tay sờ một cái đũng quần. Chỗ đó lúc trước biến thành nữ nhi đặc thù vị trí. Hiện tại đã khôi phục thành tiêu chuẩn nam nhân đặc thù. Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Xương Thạc sau cùng một tia ý niệm, tiến vào hắn thức hải, kém chút khống chế linh hồn hắn. Về sau, cùng Tôn Xương Thạc đạt thành hiệp nghị về sau, Tôn Xương Thạc ý niệm triệt để biến thành cho bụi. Mà hắn thì hoàn toàn kế thừa Tôn Xương Thạc lúc còn sống chỗ có thần thông cùng ký ức. Xác thực nói là Tôn gia lão tổ tông năm đó thần thông cùng ký ức. Theo thời gian chuyển rời, Tôn gia lão tổ tông chỉ nhớ chỗ sâu, lớn nhất mịt mờ, khó khăn nhất mở miệng bộ phận. Tại Ôn Minh thức hải bên trong từng bước giác tỉnh, bộ phận này chỉ nhớ. Thì bao quát Tôn gia lão tổ tông trời sinh thầy tướng số bí sự. Đến mức vừa mới đang đối mặt Lý Chiêu lỗi lúc, Ôn Minh thân thể đặc thù, phát sinh biến hóa, một khắc này, theo thân thể đến tâm lý, tất cả đều biến thành nữ nhân, mà lại là vội vã không nhịn nổi nữ nhân. Khát vọng cùng Lý Chiêu lỗi phát sinh quan hệ, làm hắn phong ấn chặt Lý Chiêu lỗi tay chân tứ chi. Muốn làm ra thực chất tính động tác lúc, thân thể lại ma xui quỷ khiến khôi phục thân nam nhi. Loại này quỷ dị xấu hổ biến hóa, đứng tại Ôn Minh trên lập trường, hắn đương nhiên không dám để cho bất luận kẻ nào biết. Thân thể vừa khôi phục thành nam nhân thân thể, thì tận lực lộ ra như vô sự biểu lộ, bất động thần sắc đem Lý Chiêu lỗi theo bên người, ném tới bàn đọc sách đối diện. Lý Chiêu lỗi trước kia đứng thẳng vị trí, cho nên Lý Chiêu lỗi bản năng cảm thấy là bản thân hắn xuất hiện ảo giác. Ôn Minh nắm song quyền, vừa hung ác chửi một câu, con mẹ nó, ngoặc kép, lúc này mới nhỏ nheo cặp mắt lại, tự hỏi cái kia như thế nào ngăn chặn loại này thầy tướng số thân thể biến hóa. Hắn ẩn ẩn ý thức được, nương theo lấy thời gian tăng trưởng. Loại biến hóa này tần suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Tôn gia, thật mẹ hắn không có một cái tốt. Ôn Minh tâm thần đã loạn, tức hồn hền thấp giọng gầm hét lên. Mà lúc này Lý Chiêu lỗi vẫn như cũ lòng còn sợ hãi đi tại ấm môn hậu hoa viên trong rừng trên đường nhỏ. Chung quanh trong vườn hoa, khắp nơi đều là vừa đi vừa về dò xét bảo tiêu, lộ ra đề phòng xâm nghiêm, phòng thủ kiên cố. Phàm là có bảo tiêu theo bên cạnh hắn đi ngang qua, đều sẽ cúi đầu trước hắn ân cần thăm hỏi, nhưng đều bị hắn không nhìn thẳng. Còn ở thư phòng bên trong lúc hắn cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác, rời đi thư phòng về sau, cùng nhau đi tới, hắn đầy trong đầu đều là trong thư phòng kinh lịch ly kỳ tao ngộ. Lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ không ngừng mà tại trong đầu hắn lượn vòng lấy. Đột nhiên, Lý Chiêu lỗi thân hình run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn tới cổ tay phía trên đỏ tươi dấu ngón tay. Còn có từng trận như kim đâm kịch liệt đau nhức, theo trên đầu gối truyền đến. Tại Lý Chiêu lỗi muốn đến, là Ôn Minh nắm lên hắn thủ đoạn, đem hắn theo bên chân. Ném tới bàn đọc sách đối diện, đến mức nơi cổ tay lưu lại chỉ ấn, vẫn là trên đầu gối kịch liệt đau nhức, là bởi vì Ôn Minh đem hắn ném ra lúc hắn hai đầu gối cùng mặt đất va chạm tạo thành, Lý Chiêu Lỗi không ngừng hít sâu lấy, đem trong đầu hoảng sợ suy nghĩ cưỡng ép ngăn chặn. Hắn cơ bản có thể khẳng định, mấy phút trước, trong thư phòng lúc, chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Một màn kia, đều là, thật, chủ nhân lại là, Lý Chiêu Lỗi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Bởi vì đối Ôn Minh mãnh liệt kính nể, làm cho hắn cô dám nghĩ thêm nữa. 7-8 cái tuần tra bảo tiêu, nhìn đến ngồi liệt trên mặt đất Lý Chiêu Lỗi. Vì cho Lý Chiêu Lỗi lưu lại ấn tượng tốt, ào ào từ chung quanh hướng về Lý Chiêu Lỗi bên này cuồng chạy tới. Nghe được Nhan Như Mộng tiếng thét chói tai, Diệp Thiên không khỏi tâm thần trầm xuống, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong không khí. Điện xạ giống như nhảy lên nhập thiên diện trong phòng. Trong phòng rộng thùng thình mềm mại trên giường sớm đã không thấy thiên diện bóng dáng. Diệp Thiên vô cùng rõ ràng nhớ đến chính mình trước khi đi còn đem chăn mền che ở thiên diện trên thân, mà bây giờ tuyết chăn trắng thì vuông vức trải tại trên giường một tia không loạn. Thiên diện cả người giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cửa sổ sát sàn đóng chặt lại, Diệp Thiên chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn kỹ liếc một chút mặt đất, cũng không có phát hiện thiên diện sử dụng biến thân thuật sau lưu lại dấu vết. Thiên diện biến thân thuật có thể đem thân thể biến thành dịch thể, như dòng nước, chỉ cần có một đường khe hở, liền có thể yên ổn xuyên qua. Nhưng biến thân thuật, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở nàng thân thể xuyên qua vị trí, lưu lại ma sát dấu vết. Vậy mà lúc này lại nửa điểm dấu vết đều không có. Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt lại chuyển rơi đến cửa. Vừa mới hắn còn đứng ở ngoài cửa, dù là thiên diện tu vi cao thâm đến đâu cũng không có khả năng theo hắn không coi vào đâu chạy đi. Thiên diện có thể thuấn di nhưng cũng không thể xuyên tường. Muốn rời khỏi biệt thự nhất định phải theo Diệp Thiên bên người đi qua. Nhị tỷ phu, thiên diện đâu? Ngây ra như phỗng giống như đứng tại cạnh giường Nhan Như Mộng, thấp thỏm lo âu nhìn qua Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Mộng thanh âm thoáng cái đánh gãy Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Diệp Thiên bài trừ chỗ có khả năng tính, cuối cùng được ra một cái kết luận, thiên diện là bị người cướp đi. Từ ở thức hải lọt vào Diệp Thiên ý niệm xâm lấn, thiên diện thể hư mệt mỏi, cực độ dã rời, rơi vào mê man, đối với ngoại giới nguy cơ cảm ứng năng lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, cho nên có thể bị người thần không biết quỷ không hay cướp đi. Mà đối phương tu vi cũng làm cho Diệp Thiên một trận kinh hồn bạt vía. Tại không kinh động chính mình, không mở ra cửa sổ điều kiện tiên quyết dưới, lại đem thiên diện cướp đi. Riêng là phần này tu vi, liền để Diệp Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người cũng không phải không biết thiên diện tính tình cùng tu vi. Nàng làm sao có thể tại giữa ban ngày an tâm ngủ. Khẳng định là thừa dịp ta không chú ý, chuồn mất đi ra bên ngoài ăn đồ ăn đi. Diệp Thiên đưa cho Nhan Như Mộng một cái trấn an ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình suy đoán chi tiết báo cho Nhan Như Mộng, làm như vậy cũng là vì tránh cho Nhan Như Mộng lo lắng. Vốn là không có gì chủ kiến Nhan Như Mộng, nghe xong Diệp Thiên lời này, cũng rất tán thành, cắn ngón tay, có chút tức giận gật đầu nói. Khẳng định là như vậy, thiên diện cái này ăn hàng, nhất định là phát hiện mỹ thực, vụng trộm chạy đi ăn, ngay cả ta cũng không mang tới, thật sự là không có suy nghĩ. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm an ủi vài câu Nhan Như Mộng về sau, đem Nhan Như Mộng đưa đi, lại tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ. Thâm thúy cơ trí, có thấy rõ thế gian vạn vật ánh mắt, trong phòng ngủ quét một vòng, khởi động túc mệnh thông, cảm ngộ cùng thiên diện mất tích tướng chuyện cũ trước kia. Thế mà, lần này, Diệp Thiên túc mệnh thông lại là cái gì cũng không cảm ứng được. tựa hồ thiên diện cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua ở đây. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.